Chương 1809, không cổ vũ phách lối khí diễm. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách mưa xuân giả dích dưới đất, cây cối nhăn nheo cảnh mông lung có một tầng xanh nhạt sắc thái. Nước mưa theo ngọn cây nhỏ xuống đến, biến thành từng chuỗi như nước trong veo âm phủ, mặt đất cu nở dê ẩm ướt rất nhiều, tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương thơm khí tức. Cỏ nhỏ cu nở dê len lén chui ra mặt đất, bắt đầu bệnh lấy lục sắc thảm, mưa xuân giả dích dưới đất, nó đang nhẹ nhàng tỉnh lại đại địa, lặng lẽ mang đi rét lạnh, chậm rãi an ủi trên cây cối ngày đông giá rét thương tích. Mưa xuân rửa đi mùa đông tàn tích, vạn vật tại gió xuân thổi vào phía dưới tỉnh lại, tại mưa xuân thẩm thấu vào sinh trưởng. Trương An Thành tiếng chuông lại một lần nữa gõ, trên đường cái trên mặt mọi người đều mang cười, căn bản đối cơn mưa xuân này không để trong lòng. Phải nói là hơn nữa thích cơn mưa xuân này đi, bọn hắn biết rõ cơn mưa xuân này có thể mang đến sinh mệnh, có thể để cho cây nông nghiệp dáng dấp càng tốt hơn, cho nên cũng sẽ không bởi vì hạ vũ cảm thấy đau đầu. Mỗi người cũng chống đỡ du che mưa đi ra ngoài, nên công tác làm việc, dạo phố, căn bản không chút nào ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn. Mà lại khoa nghiên bộ người đã nghiên cứu ra nước hải, hoàn toàn có thể trời mưa xuống thay đổi, tại mưa trong đất đi lại cũng sẽ không làm ướt hai chân, một khi đẩy ra hoàn toàn bị người yêu thích. Lộ 630 Tây, đi nạ hai người cu nở dê tại trên đường cái đi lại, nàng nhóm hôm nay mục đích chủ yếu, chính là ra nhìn xem trong thành Trường An tình huống, dù sao Lưu Phong cũng đã ra ngoài một đoạn thời gian, Trường An thành thời gian thực tình huống vẫn là phải truy hệ nở về đi qua. Mà lại nàng nhóm còn phải xem một cái cụ thể tình huống như thế nào, mới có thể thi triển công tác cụ thể. Lý nạ đảo mắt chu vi, mỉm cười nói, mặc dù là hạ vũ, nhưng là cu nở dê rất nhiều người đâu. Đúng vậy a, rất nhiều người đâu, hạ vũ cu nở dê không ảnh hưởng bọn hắn ra tâm tình. Lucy gật đầu nói, những này đều muốn may mắn mà có bệ hạ phát minh du che mưa đâu. Không phải vậy lúc này mọi người cũng đều là trô nở ở trong nhà. Lý nạ chớp con mắt màu xanh. Cũng thế, du che mưa thật là dùng quá tốt, thực dụng không được. Lucy ngẩng đầu chính nhìn xem cái kia thanh du che mưa. Bất quá bọn hắn cũng đang nhìn chúng ta du che mưa đâu, thật sự là có chút ngượng ngùng. Lý nạ hơi đỏ mặt nói. Hai người bọn họ chống đỡ du che mưa chính là tòa thành lấy ra. Vô luận là bề ngoài, cảm nhận, màu sắc đều là rất không tệ. Những này du che mưa đều là tại địa cầu bên kia chuyên môn định chế, cùng phổ thông du che mưa là không đồng dạng, cùng Trương An thành du che mưa càng thêm không đồng dạng. Ha ha ha, Lũ Sỉ che miệng cười cười, nói, hoàn toàn chính xác, cái này du che mưa thật rất xinh đẹp đâu, nhóm chúng ta nhìn qua nhiều như vậy tốt đồ vật người đều rất thích. Chớ nói chi là những cái kia nữ hải tử nha. Nói cũng đúng. Lý nạ chuyển động trong tay du che mưa, mỉm cười nói, lại đẹp mắt lại thực dụng, ưa thích. Đúng rồi, bởi vì hạ vũ nguyên nhân, hôm nay đại thị trường hẳn là người sẽ không rất nhiều, cũng vừa thuận tiện nhóm chúng ta. Lucy mỉm cười nói, đúng vậy à, ít người nhiều liền không còn gì tốt hơn. Không phải vậy nhóm chúng ta đi dạo bắt đầu liền quá mệt mỏi. Lý nạ may mắn no y đi thôi, thừa dịp còn tại hạ vũ, nhóm chúng ta nhanh lên đi thôi, khắc các loại hạ vũ ngừng, nhiều người bắt đầu nhỏ bé không xong. Lucy thúc giục nói. Ừm ơn. Lý nạ gật đầu nói. Đạp đạp đạp 7-8 phút sau, hai người cất bước đi tới đại thị trường, hoàn toàn chính xác cùng trong dự đoán đồng dạng người không có rất nhiều. Nhưng cu nở dê không tính ít chính là, vẫn là đồng dạng đông như chảy hội, chẳng qua là không giống trước kia đồng dạng ô ô mênh mông một đồng lớn. Lucy đảo mắt chu vi, chớp con mắt màu vàng long nói, quá tốt rồi, đường còn không có bị chật ních. Đúng vậy a, dạng này nhóm chúng ta liền có thể từng nhà nhìn xem tình huống. Lina mỉm cười nói, hai người tại đại thị trường bên trong cưỡi ngựa xem hoa. Chủ yếu là muốn nhìn một cái hàng hóa bán tình huống, cùng nhân viên cửa hàng nhóm bán thái độ. Đại thị trường một cái văn bản rõ ràng quy định, chính là cửa hàng nhân viên không cho phép có ác liệt thái độ phục vụ, một khi phát hiện sẽ lập tức hủy bỏ tại đại thị trường mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên, QNZ quy định khách hàng không cho phép quá xảo trá, nếu không hàng hóa là sẽ không bán cho bọn hắn. Đây cũng là quy định đại thị trường tập tục, chủ yếu là không muốn chủ quán bởi vì hàng hóa tốt mà quá mức phách lối, từ đó làm cho Trường An thành phong bình không tốt. Sau đó khách hàng phương diện cũng là không muốn trợ trướng bọn hắn khí diễm, nhường bọn hắn cho là có tiền thì ngon, dù sao Trường An thành hàng hóa nhưng cho tới bây giờ không thiếu người muốn. Vẫn là cùng trước đó, không có quá lớn khác biệt, có thể đi trở về cùng bệ hạ báo cáo. Lucy chớp con mắt màu vàng óng no y đúng vậy à, bệ hạ thiết định thể chế chính là không tệ, có thể để cho nhóm chúng ta giảm bớt không ít phiền phức. Lina mỉm cười nói, bất quá nhóm chúng ta phải đối mặt vấn đề chính là những quý tộc kia, thật sự là phiền đâu. Lucy quệt miệng no y Lina gãy xuống tóc, khổ não nói, đúng vậy à, các loại bệ hạ phương án giải quyết đi. Theo lý thuyết hôm nay sẽ có điện báo trở về, nhìn xem bệ hạ nói như thế nào. Lucy nói khẽ, nhóm chúng ta đi hầm rượu xem một chút đi, hơn một tháng sau liền sẽ nên đón buộc phát kỳ. Khác đến lúc đó cái gì cũng không có chuẩn bị kỹ càng, liền ra lớn không may. Lina nói khẽ. Tốt, ta còn chưa có đi qua hầm rượu nhìn qua đâu, cũng rất tò mò bên kia làm sao dạng đây. Lucy mỉm cười nói. Hai người tay nắm, cất bước ngoắc ngăn cản cỗ xe ngựa, hướng phía hầm rượu phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ, hai người tới ngoài thành hầm rượu. Cửa ra vào người hành lễ liền để bọn hắn tiến vào. Lucy trừng lớn con mắt màu vàng óng, hiếu kỳ đảo mắt chu vi, kinh ngạc nói, trời ạ thật nhiều rượu à, mà lại, Lina nhìn thấy đối phương hít sâu bộ dạng, mỉm cười hỏi, thế nào có phải hay không mùi rượu rất đậm đâu đúng vậy à, mặc dù ta không thích uống rượu, nhưng là trong này mùi rượu rất nồng đậm, nghe rất dễ chịu. Lucy hưởng thụ nói, trong này rượu đều là tự nhiên thực vật sản xuất, coi như chế tác thành rượu, hương vị cũng là không tệ. Đúng không, ta lúc ấy tới thời điểm cũng là dạng này, nơi này hương vị 10 điểm dễ ngửi, ta ưa thích. Lina mỉm cười nói. Lucy liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, mà lại thật nhiều kỳ kỳ quái quái chai rượu à, thật rất đặc biệt đâu. Hầm rượu người phụ trách đưa tới trong hầm rượu rượu danh sách. Nói khẽ, đây là rượu danh sách. Ừm ơn. Lina gật đầu nói, bắt đầu cùng Lucy lật xem. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.